Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 15 khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ 6. Góc truyện audio.com, tan học Mỹ An đòi về nhà Phong nhưng cả bọn nhất quyết cô cho. Mỹ An lên tiếng, này nhà anh ấy chứ có phải nhà các người đâu mà cứ chĩa mũi vào chuyện này thế hả? Đến lúc này thì khóe miệng Linh nhếch môi cười đều, trả thù cho bữa trưa bị cô ta quấy rối. Vậy cô biết là bốn bọn tôi sống chung một nhà AK. Dứt lời, một tiếng hét kinh ngạc của Mỹ An và anh Khánh vang lên. Cái gì? Tứ quỷ đồng thanh nói. Trừ Phong nha, anh này đang tâm trạng rùi. Cái gì là cái gì? Rồi cả bọn đua nhau cười chọc tức hai anh em kia. Tức giận vì bị tứ quỷ chọc quê, Mỹ An rất muốn xông ra cho họ vài cước nhưng biết kiềm chế vì đang ở TAC mặt Phong. Khánh thì vì ở TAC mặt Linh nên phải tạo ấn tượng tốt. Cuối cùng, lời nói ngắn gọn của Phong phá tan bầu cô khí. Nhà ai nấy về, rồi bỏ thẳng lên chiếc BMW của mình, biệt thự của tứ quỷ. Trong phòng làm việc bí mật của tứ quỷ, Phong đang nói cho mọi người biết kế hoạch dụ Mỹ An ra ba. Kết thúc buổi trò chuyện là những tiếng, được, của Minh, Hân và Linh, cả bọn trời khỏi phòng làm việc rồi về phòng thay quần áo. Ba Goss, hôm nay, mọi người ăn mặc khá giống dân chơi. Bắt đầu từ Phong TAC nha, cô còn là mái tóc bạch kim của mọi ngày mà thay vào đó là mái tóc đỏ hung đờ si vuốt keo sang một bên. Quần bò rách tứ tung nơi đầu gối, kèm theo đó là những dây xích lằng nhằng phía chân, áo phông đen cách điệu cùng chiếc áo khoác jacket bên ngoài nên hôm nay cậu trông khá bụi. Minh thì có vẻ lãng tử khi mặc đối lập với phong cách đen toàn tập của Phong. Minh mặc một chiếc áo trắng, quần tây Âu trắng và đôi giày cũng trắng nốt. Nhị ma nữ thì sao nhỉ? Linh mặc quần sót ngắn, áo khoác da đen bó sát nổi bật làn da trắng hồng mà cô sở hữu. Máu tóc hạt rẻ được cô xõa xuống trông thật quyến rũ. Thật ra đáng một player, Hân mặc chiếc đầm đỏ chói, kèm theo nhiều phụ kiện trông khá sang như dây chuyền, lắc tay. Mái tóc nhuộm vàng đờ si búi cao lên giờ đây trông cô thật đúng với cái mác. Con nhà giàu, vì hôm nay đến gặp Mỹ An nên họ cô đeo mặt nạ. Chỉ lấy danh là những đứa thanh niên đến ba chơi bời thôi. Phong ngồi vào phòng VIP một đợi Mỹ An, tụi Minh, Hân và Linh thì chọn phòng VIP 2 xem máy quay lén trong phòng Phong để tiện theo dõi. Ổn định chỗ ngồi xong thì đúng lúc Mỹ An đến, cô này ăn mặc thiếu vải vô cùng thiếu vải, áo cúc ngực để lộ vùng eo thon thả, quần sót ngắn đến cô thể ngắn hơn, đến gần bàn Phong, thản nhiên vênh mặt ra vẻ ta đây với mấy đứa con gái ăn mặc có khi còn thiếu vải hơn Mỹ An đang tiếp rượu và định ngồi cùng Phong. Khách trương,